Kiều thê như vân, chương 725, chém quốc công, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo như người gây sự mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Khắc. Trịnh Khắc lúc này lại trở nên lạnh nhạt rồi, bộ dạng Bình Tây Vương lòng như lửa đốt kiều này, chắc hẳn đã muốn hoảng hốt thất thố. Hôm nay, cái chủ động này còn không phải nắm giữ ở trong tay Trịnh Khắc hắn sao? Trịnh Khắc cười nhạt một tiếng, nói: Điện hạ có tâm tư gì, lão phu hiểu, chỉ là, làm gì được, lão phu không có lương thực, điện hạ làm vậy, không phải định ép buộc đấy chứ. Thẩm Ngạo lạnh lùng mà nhìn hắn nói, Trịnh gia không có lương thực sao? Trịnh Khắc gật đầu nói, đúng là không có lương thực, nếu không tin tưởng, điện hạ cứ việc đến quán lương thực kê biên tài sản. Trịnh Khắc rất thản nhiên, kỳ thật Trịnh gia trữ hàng lương thực nhiều nhất, hầm căn bản không nhét đủ, cho nên cũng không chuyển lương thực vào trong hầm ngầm, chỉ là Trịnh Khắc nói như vậy, lại làm cho người ta không hề có hứng thú kê biên tài sản đối với kho hàng Trịnh gia. Thẩm Ngạo vỗ bàn, nói, bổn vương chính là đang hỏi ngươi, ngươi đã không có lương thực như vậy, mấy ngày trước đây, ngươi bán cái gì? Ngươi thân là quốc công, lừa gạt bổn vương, sẽ phải bị tội gì? Trịnh Khắc không hề yếu thế, nói, lão phu đã là quốc công, điện hạ lại có cái danh nghĩa gì hướng lão phu yêu cầu lương thực. Trong chỗ nào quốc pháp viết, lão phu nhất định phải giao lương thực ra cho ngài. Tiên đạo, Thẩm Ngạo hét lớn một tiếng, cả người đã muốn đứng lên, nói. Trời đã định, nhân tâm hướng vào, nơi đây có hơn 10 vạn người tính mệnh, bổn vương chính là hướng ngươi đòi lương. Trịnh Khắc nhất thời nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Người đâu, đám giáo úy ầm ầm trả lời. Thẩm Ngạo phất tay áo, nói, dẫn người đi, lại kê biên tài sản tất cả quán lương thực lần nữa, lúc này đây, không phải tìm lương thực, phải đi tìm bạc, còn có tất cả hiệu cầm đồ, cũng đều lục soát kỹ càng cho bổn vương, tất cả tang vật đưa hết lên cho bổn vương nhìn. Bọn người Trịnh Khắc đều biến sắc, lương thực bọn hắn giấu còn không tệ, nhưng lợi nhuận hai tháng này, cùng với đồ cổ tranh chữ dung giá thấp đổi đến trong tiệm cầm đồ, đều bày ra bên ngoài sáng, nếu Thẩm Ngạo kê biên tài sản, hai tháng này chẳng phải là toi công bận rộn hay sao? Ai cũng chưa từng nghĩ Thẩm Ngạo sẽ vứt bỏ lương thực mà nhắm thẳng đến những vật này, bởi vậy tất cả các cửa hàng vội vã chuyển lương thực lại chưa từng chú ý tới những thứ đáng giá này. Trịnh Khắc không khỏi đứng lên, lạnh lùng nói, Thẩm Ngạo, ngươi dám, mới vừa rồi là Trịnh Khắc chiếm chủ động, lúc này lại là Thẩm Ngạo chiếm tiên cơ. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói, có gì không dám, Trịnh Khắc lạnh lùng nói, ngươi biết lão phu là ai không? Hai người này bình thường cao quý không thể nói, hôm nay lại như lưu manh cãi lộn trên đường, một người giọng càng lớn hơn so với một người, người trong sảnh thấy cái này, trong lòng đều không khỏi chột dạ. Ngược lại, Lương Văn Xây ở một bên đột nhiên lá gan lớn hơn, trong lòng nghĩ, hôm nay đến trình độ này, lão phu đã làm quyền đô đốc coi như là người đứng thứ ba. Vì vậy mà lên tiếng nói. Đường Kim Quốc Trượng Trịnh Quốc Công, trong nhà có một con là Xương Ấp Hầu, môn hạ tay sai trải rộng giang bắc, ngay cả đương triều môn hạ tỉnh Lý Bang Ngạn cũng coi như thiên lôi, sai đâu đánh đó, Trịnh Quốc Công là ai? Người trong thiên hạ ai không biết? Góc truyện audio.com, chỉ là quốc công độn hàng đầu cơ tích chữ, hành vi phạm pháp, hôm nay, tại phủ đại phủ đô đốc lại dám gào thét, rốt cục muốn làm gì? Trịnh Quốc Công, hôm nay bản đốc có lời tốt muốn khuyên bảo, làm việc nên lưu một đường, mọi người có đường sống, hôm nay, Trịnh gia các ngươi làm hai tháng này, đã ăn no lợi nhuận, sao không cho dân chúng trong thành một con đường sống, cũng để cho Bình Tây Vương cùng bản đốc ứng phó bên trên. Mọi người đều tự bình an, chẳng phải là rất tốt. Nếu không, thật sự muốn náo loạn lên, bản đốc tự nhiên đại họa lâm đầu, Trịnh Quốc Công cũng chưa chắc có thể có quả ngon để ăn. Hôm nay, Bình Tây Vương Điện Hạ đã cởi mang phục, đã là quyết định chủ ý Ngọc Thạch Câu Phần, Trịnh Quốc Công là loại người cao quý, cần gì phải làm ra chuyện ngu xuẩn giết địch 1.000, mình tự tổn 800 bực này. Trịnh Khắc liếc liếc Lương Văn Xây, nói, quyền đô đốc, còn có triều đình sắc phong không? Thẩm Ngạo cười lạnh nói, triều đình đưa phát lệnh chậm chạp, nơi đây không thể bỏ chính quyền, chính là theo lẽ thường truyền chức, không cần triều đình sắc phong. Trịnh Khắc cười lạnh, nói, như vậy, lão phu muốn hỏi, cái quan này, vì sao không thể là người khác? Hắn không chút khách khí mà tự hỏi tự đáp, là vì có người tâm mang quỷ, giết quan viên, tên giết người ở trong sảnh Bạch Hổ này, còn có cái mặt gì nói chuyện người khác phạm pháp? Thẩm Ngạo âm trầm mà cười lạnh, nói, bổn vương kiên nhẫn đã đến cực hạn, quốc công thật sự không chịu giao lương thực hả? Trịnh Khắc bĩu môi nói, không có lương thực, Thẩm Ngạo vỗ bàn, nói, tốt, vậy thì hôm nay, bổn vương không ngại lại tiếp tục phạm pháp một hồi. Người đâu, bắt Trịnh Quốc Công. Thời điểm này, Thẩm Ngạo đã không có bất luận cái gì cố kỵ, âm trầm nói. Giết, tuân mệnh. Lúc này, đám biên tướng không dám đồng ý, đều giả trang làm như không nghe được cái gì, nhưng hai lớp giáo úy đồng loạt ôm quyền, không chút do dự mà vây lên. Trịnh Khắc chỉ coi như Thẩm Ngạo đang bức bách chính mình đi vào khuôn khổ, vẫn cười nói. Đường triều quốc trưởng, không xin ý chỉ trước, ai dám động đến ta. Giáo úy đã nhào đầu về phía trước, không nói hai lời, thoáng cái đã đánh ngã hắn, trong sảnh đã hỗn loạn lên, đám thương nhân bán lương thực ào ào hoảng sợ kêu to, nói. Giết quốc trưởng chính là tạo phản, đám biên tướng cũng ngồi không yên, đồng loạt đứng lên nói. Xin điện hạ bớt giận, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Trịnh Khắc bị người quật ngã lên trên mặt đất, lúc này thật sự là tức giận tới cực điểm, nhưng không khỏi cười ha ha, nói. Tốt Thẩm Ngạo, người như quả nhiên là nam nhân, cứ tới giết lão phu xem, đều buông ra. Hắn giãy giụa đứng lên, nghiêm nghị đứng lặng trong sảnh, khinh thường mà nhìn Thẩm Ngạo, trong giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Thẩm Ngạo rời ghế từng bước một đi qua, nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ánh mắt Thẩm Ngạo mang theo một loại điên cuồng, từ khi xuyên Việt qua đến hiện tại, đây là lần thứ hai hắn thật sự nổi giận, lần đầu tiên là Văn Tiên Chi, lần thứ hai là Trịnh Khắc. Trịnh Khắc thấy được trong mắt Thẩm Ngạo ngập trời tức giận, cũng cảm nhận được sát cơ bàng bạc, cố tình muốn nhường một bước, vừa muốn mở miệng, liền thấy Thẩm Ngạo lại một bước tới gần, lạnh lạnh nói lại một lần nữa. Ngươi lặp lại lần nữa. Người gây sự như vậy, lại khiến cho Trịnh Khắc cực kỳ tức giận, chưa từng có ai dám. Gocchuyenaudio.com, nói chuyện với hắn như vậy, huống chi hôm nay, lại ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Hắn nghiêm nghị cười nói. Điện hạ muốn lão phu nói, lão phu liền không thể không nói rồi, nếu điện hạ là nam nhân, liền tới giết lão phu xem. Bang, thượng phương bảo kiếm đã bắt đầu rút ra kiếm vỏ, người chung quanh đều muốn xông về phía trước nói. Điện hạ không thể, trong đó có không ít biên tướng đều là chân tâm thật ý, Thẩm Ngạo đánh tan 10 vạn nữ chân thiết kỵ, đã làm cho rất nhiều người ám thầm bội phục, tất cả mọi người là loại người chinh chiến xa trường, hôm nay cũng vì Thẩm Ngạo che chở nạn dân, hơi có vài phần cảm xúc. Lúc này, nếu Thẩm Ngạo thật sự chém Trịnh Quốc Công, tất nhiên là một chuyện đại sự, người này là tuyệt đối không thể giết, giết một Văn Tiên Chi, dùng Thẩm Ngạo thân thuộc với vua, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng muốn giết Trịnh Quốc Công, trời liền thật sự muốn sụp đổ xuống rồi, tội lớn như vậy, thật sự là hết cách xoay chuyển. Chính là hai người đồng hồ cùng Lương Văn Xây kia cũng đều tiến lên ngăn cản, người này nói. Điện hạ bớt giận, người kia nói, chờ một chút cứ tiếp tục bàn luận, sẽ có biện pháp. Đám thương nhân bán lương thực lúc này cũng đều sợ tới mức không dám nói gì, không khích lệ cũng không đánh trống gieo hò. Trịnh Khắc kia thấy Thẩm Ngạo bị người khác ngăn cản, sắc mặt lại càng lạnh hơn vài phần, nói. Điện hạ còn muốn lão phu nói lần nữa sao? Ánh mắt Thẩm Ngạo lướt qua rất nhiều người nhìn hắn, nghe được lời hắn Trịnh Khắc nói, trường kiếm trong tay cũng đã rời vỏ rồi, Thẩm Ngạo vừa chém ra thượng phương bảo kiếm, những người ngăn cản này, phản ứng đầu tiên rõ ràng chính là chạy trốn, người này gần đây rất hay trở mặt, ai biết lửa giận công tâm tới cực điểm, có thể chém đầu của mình hay không? Vừa rồi, những biên tướng này cùng bọn người Lương Văn Xây còn ngăn cản rất náo nhiệt, lúc này rõ ràng thoáng cái vô tung vô ảnh, lại xem xét toàn bộ chạy xa đến hơn một trượng. Khoảng cách giữa Trịnh Khắc cũng không quá một trượng, trước một trượng này, bất luận cái gì ngăn cách đều không có, Trịnh Khắc lại càng hoảng sợ đối với cái kịch biến đột nhiên xuất hiện này, nhưng mình lui một bước chính là yếu thế chịu thua, tại đây, dưới vạn người chú ý, đành phải kiên trì, không nói lời nào, không lùi một bước. Thẩm Ngạo bước một bước đến gần, hai người cách nhau chỉ có nửa trượng, Thẩm Ngạo lạnh lùng nói. Quốc công, nếu có gan, liền lặp lại lần nữa. Trịnh Khắc nhất thời hít một hơi khí lạnh, mím môi, cũng không nói lời nào. Thẩm Ngạo lại đi đến phía trước một bước, khoảng cách hai người chỉ có gang tấc, Thẩm Ngạo cầm kiếm, mũi kiếm đã đưa đến ngực Trịnh Khắc, lạnh lùng mà nhìn Trịnh Khắc hỏi. Ngươi tưởng bổn vương không dám giết ngươi sao? Ngực Trịnh Khắc phập phồng bất định, lúc này đã có chút sợ. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Lương thực có giao hay không? Dũng khí của Trịnh Khắc không biết là từ nơi nào đến, nghiêm túc nói. Thẩm Ngạo, ngươi làm thế này, có cái gì khác của ông đồ đâu? Thẩm Ngạo nhếch khóe miệng lên, lộ ra thần sắc tàn khốc nói. Muốn đối phó với cẩu tặc ngươi, bổn vương chính là phải noi theo của ông đồ, hôm nay, cái lương thực này, ngươi không giao cũng phải giao, cùng với hơn 10 vạn nạn dân phải chết, chẳng bằng để bản vương vì dân trừ hại. Trịnh Khắc kêu to, ngươi dám, cái này vốn là phản ứng tự. Gocchuyenaudio.com, nhiên của Trịnh Khắc căn bản không kịp suy tư, Trịnh Khắc liền thốt hai chữ này ra. Ai ngờ lúc này, trường kiếm của Thẩm Ngạo đã đưa về phía trước, đâm vào trong ngực Trịnh Khắc suy. Mũi kiếm sâu xuống tận xương, truyền ra tiếng vang rất nhỏ, Trịnh Khắc dùng hai tay che ngực, lúc này mới kinh ngạc phát hiện trên tay của mình đã thấm đầy máu đỏ hồng. Ngươi cũng đã biết, sắc mặt Trịnh Khắc đã muốn trở nên vô cùng uể oải, đầy vẻ không cam lòng, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Thẩm Ngạo, lại nói tiếp. Tốt, Trịnh Khắc ta đến âm tào địa phủ, xin đợi đại giá của ngươi. Thẩm Ngạo đá một cước Trịnh Khắc ách một tiếng, máu tươi tràn ra, cả người nằm ngửa ra sàn nhà. Máu huyết đỏ thẫm chảy ra từ giữa thân thể của hắn, cả Bạch Hổ Sở truyền ra đầy mùi tanh hôi. Thẩm Ngạo thu kiếm, rất là tịch mịch nói: "Đừng nói là người, chính là bổn vương làm quỷ tại Âm Tào địa phủ cũng chém ngươi 10 lần trăm lần." Trường kiếm vào vỏ, hắn nhún nhún vai, nói với tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không giết hắn, không phải là nam nhân, không phải là nam nhân, bổn vương làm phò mã đô úy, chẳng phải là mặt mặt cho thiên hạ. Cho nên, đành phải ủy khuất Trịnh Quốc Công. Điện hạ, Lương Văn Xây đã là cười khổ nhìn thi thể Trịnh Khắc không khỏi nói. Điện hạ cũng biết hôm nay giết hắn tính mệnh điện hạ. Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Hôm nay phải cố kỵ chính là tính mệnh hơn 10 vạn người trong thành Thái Nguyên, mạng bổn vương, Diêm vương không thu nổi, cũng không dám thu, lời ong tiếng vẽ ít thôi, tất cả đều trở lại chỗ cho bổn vương muốn nói ra suy nghĩ của mình. Trên mặt hắn không biểu hiện ra quá nhiều sát khí, nhưng lúc này, lời hắn nói ra thật sự càng thêm hữu hiệu hơn so với thánh chỉ, trong khoảng khắc tất cả mọi người, tất cả quay về chỗ cũ, một đôi con mắt kính sợ mà nhìn về phía Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ngồi ở nguyên vị, cả Bạch Hổ Sở lập tức nghiêm nghị, đám thương nhân bán lương thực nhìn Trịnh Khắc nằm ở bên trong vũng máu, nhất thời sợ tới mức toàn thân run rẩy, lạnh run, lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện cái họ Thẩm này, quả nhiên là chơi thật, đã làm tốt ý định đồng quy vu tận. Trên đời này, người đáng sợ nhất không phải là con trời, thiên tử còn có thể lừa gạt, thậm chí không phải nữ chân thiết kỵ, nữ chân thiết kỵ ít nhất còn có nhược điểm, có thể dâng tặng tài vật tiến hành hối lộ. Sợ nhất đúng là loại cam lòng chịu chết cũng phải đồng quy vu tận cùng ngươi như Thẩm Ngạo, bất cứ uy hiếp lợi dụng gì, đều không thể thực hiện với người này. Người như vậy, xem như đã chết hết lần này tới lần khác lại vô cùng càn quấy, uy hiếp không được, lợi dụng cũng không thể, bắt gặp được cũng chỉ có thể bịt cái mũi đi đường vòng, thật sự gặp phải cũng chỉ có thể ăn nói khép nép. Huống chi, người này là Bình Tây Vương, hôm nay, tại Thái Nguyên mây mưa thất thường, cầm trong tay quân chính, giờ khắc này cười hì hì cùng ngươi, sau một khắc sẽ muốn tính mệnh cả nhà ngươi. Thẩm Ngạo chỉ mỉm cười ngồi ngay ngắn, trong mắt đám thương nhân bán lương thực lại giống như đưa thân vào Diêm Vương Điện, cuối cùng là một chút dũng khí cũng đều đánh mất hầu như không còn. Hoàng đình kia phản ứng nhanh nhất, phù phù một tiếng, liền quỳ xuống, hô to. Điện hạ tha mạng, tiểu nhân đáng chết. Thời điểm này, hắn đã hiểu tình cảnh của mình, vốn là. gocchuyenaudio.com, còn có Trịnh Quốc Công có thể dựa vào thì ra tưởng rằng, có thể thoáng liều mạng cùng họ Thẩm này một tí, ai ngờ Trịnh Quốc Công ở trong mắt họ Thẩm cũng không quá con heo cầu, nói giết liền giết. Chính mình có 100 cái đầu cũng không đủ bị giết, đến nước này rồi, lại chưa tỉnh ngộ, quả nhiên là thấy quan tài cũng không rơi lệ. Vì vậy mà hung hăng giơ tay lên, tát vào mặt của mình, đánh cho chính mình rung động, gào khóc thảm thiết nói. Tiểu nhân bản thân ngu dốt, làm trễ nãi đại sự của điện hạ chính là thiên đao vạn búa, cũng trăm lần chết không hết tội, xin điện hạ nể tình tiểu nhân biết quay đầu lại, trên có cha mẹ, dưới có thê nhi, tha cho tiểu nhân một mạng. Đám thương nhân bán lương thực còn lại đã là toàn thân lạnh buốt đến cực độ, có hoàng đình làm tấm gương, tất cả cũng đều tâm kinh tang đảm, nguyên một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ào ào nói. Xin tha tội, Thẩm Ngạo chỉ lạnh lùng mà quét mắt nhìn bọn hắn, thản nhiên nói. Lương thực ở nơi nào? Thẩm Ngạo đi thẳng vào vấn đề, hỏi thập phần ngắn gọn. Hoàng đình nói, tiểu nhân có giấu 19,000 gánh lương thực, xin điện hạ vui lòng nhận cho. Những người còn lại ào ào báo ra số lượng, không dám giấu giếm mảy may. Biên tướng ngồi ở hai bên, lúc này cũng đã chết lặng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy tâm can không ngừng run rẩy, đến lúc này vẫn còn hồi tưởng đến một màn vừa rồi kia. Thẩm Ngạo quét mắt liếc nhìn người trong sảnh, nói. Người đâu, cùng những người này đi lấy lương thực, đồng hồ, người dẫn một đội người đi kiểm tra cửa hàng, biệt viện Trịnh Ký, ngăn cản, giết không tha. Mọi người ầm ầm đồng ý, một điểm do dự cũng không có, lập tức đều tự lĩnh mệnh tản đi. Thẩm Ngạo có vẻ có chút mệt mỏi, giáo úy thay đổi một chén trà mới cho hắn, hắn giơ lên, uống một ngụm, trong mồm miệng mang theo hương trà, bây giờ hồi tưởng lại, Thẩm Ngạo cũng không biết là mình có hối hận hay không, không khỏi bật cười, nhưng tâm lại loạn như ma. Lương Văn Xây kia ở bên cười khổ, nói. Điện hạ, Thẩm Ngạo khoát khoát tay, nói, người không cần phải nói cái gì, sự tình bổn vương làm chưa bao giờ hối hận, bổn vương mệt mỏi, muốn nghỉ tạm, sự tình còn lại, đều xin nhờ Lương Đô Đốc. Cách chương.